Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, câu cá kế hoạch. Vua hải tặc thế giới đều là quái vật, bao quát nhân loại. Thương gân động xương 100 ngày lý luận ở đây chính là một chuyện cười, đặc biệt là đột phá thân thể cực hạn, đạo lực giá trị vượt qua 500, sinh mệnh tiềm năng bị hoàn toàn kích hoạt sau, năng lực hồi phục đem tăng cường rất nhiều. Toko xương sườn đứt đoạn mất 7 cái, nội tạng lệch vị trí, gan xuất huyết nhiều, như vậy thương thế nghiêm trọng, ăn 2 ngày sau khi ăn xong, dĩ nhiên liền có thể tự do hoạt động. Đồng thời, tựa hồ là John trở nên mạnh mẽ để hắn cảm thấy áp lực núi lớn. Dù cho bác sĩ kiến nghị hắn tĩnh dưỡng 1 tháng, hắn như cũ bò lên trên nóc xe, đón cuồng phong cùng sóng biển tu luyện. John cho Toko định vị là quản lý nhân tài. Hắn ở phương diện này thiên phú không thể nghi ngờ. Dưới cờ rất nhiều lão binh biểu thị, theo Toko bọn họ liền suy nghĩ cũng không dùng tới. Toàn bộ sự tình đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, có điều thuộc hạ thực lực mạnh mẽ hay không cũng liên quan đến hắn. Người trưởng quan này mặt mũi liền thừa dịp lữ đồ bên trong rừng, John liền trở thành Toko bồi luyện, hắn không sẽ chủ động ra tay. Như vậy quá vô vị, vì lẽ đó chỉ dựa vào Ken Bunsoku Haki né tránh Toko thì lại đem Bunsoku Haki bao trùm ở lưỡi kiếm lên tiến hành công kích hiện nay mới thôi. Toko thành tích tốt nhất là 3 giây 18 quân đấu 3 giây 18. John mới triệt để kéo dài khoảng cách, tuy rằng vô dụng tốc độ bắt nạt người, nhưng cái này cũng là cái tương đương đáng giá khoe thành tích. Kiếm sĩ ở khoảng cách gần quân giấy Caro diện ưu thế, so với cái khác bất kỳ hệ thống cường giả đều muốn tới đến đáng sợ. Đặc biệt là nắm giữ Bunsoku Haki sau, mặc dù chỉ là Toko, cũng có thể làm cho John nghiêm túc đối xử. Có điều mặc kệ thế nào, cứng thực lực chênh lệch đặt tại cái kia, Toko như cũ tránh không tránh khỏi bị John đột nhiên ra tốc một cước đá bay kết cục trong buồng xe. John an ổn tựa lưng vào ghế ngồi, trên người điện lưu đùng đùng lấp lóe, bắp thịt cả người lấy nhỏ bé phạm vi chập trùng run rẩy. Người thường khó có thể chịu đựng đau nhức, đối với John tới nói đã chẳng có gì lạ. Có cá sấu sa mạc nổ tung đầu, hai cái phản diện ví dụ tồn tại, John rõ ràng ý thức được ở thế giới này, thể phách cường độ là tất cả căn bản, vì lẽ đó chưa từng có thả xuống qua tu hành từ khi khai phát ra sấm sét kích thích pháp. Loại này đơn giản hiệu suất cao, chiếm diện tích tiếp cận không bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể sử dụng phương thức tu luyện, hoàn toàn thay thế được John hàng ngày rèn luyện. Cho tới bây giờ đã triệt để hòa vào bản năng, hiện tại chỉ là ăn no đánh nấc. Điện lưu liền tự động xuất hiện, bắt đầu cường hóa thân thể. Toko ngồi đối diện hắn, trên bàn làm bằng bạc bộ đồ ăn vì điện lưu tự động sinh thành từ trường liên tục run rẩy, hầu như không cầm nổi. Vì thế Toko lườm một cái, John thiếu tướng, ngươi có thể hay không trở về phòng tu luyện nữa, có hắn ở đây ngồi, ai cũng đừng nghĩ ăn cơm thật ngon. John, ồ, tiếp theo sau đó nằm bất động. Toko, quên đi, đánh không lại ta nhịn. Nhìn Toko đem oán khí phát tiết đến đồ ăn lên, John lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đến Puchi, ngươi dẫn người đi cùng quốc vương giao thiệp, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Hả? Tại sao? Toko khẽ cau mày, một mặt nghiêm nghị hỏi hắn. Rõ ràng John tuy rằng rất làm người tức giận, nhưng cũng là cái đáng tin hải quân Water Seven. Chuyện làm tuy rằng quá đáng, nhưng chừng mực bắt bí vừa đúng. Chỉ cần bọn họ không chủ động tố giác, Sengoku đều không làm gì được hắn. Mà xem các binh sĩ đối với John sùng bái trình độ, tố giác chuyện như vậy đừng mơ tới nữa. Đã như vậy, tại sao muốn ở nhiệm vụ thời khắc mấu chốt đi ra ngoài một chuyến? Ta có một loại tâm thần không yên cảm giác, thật giống có người muốn hại ta cũng như thế, thật đánh tới đến. các ngươi đi cùng với ta, chỉ là phiền toái, Toko, huyền chuyển điểm sẽ chết sao? Có điều hắn cũng rõ ràng giòn sức chiến đấu. Nói thật, nếu như không phải trung tướng ghế tạm vô không thiếu, bằng vào thực lực là một người trung tướng đều đầy đủ địa ngục đảo cua công lao, mặc dù bị Sengoku nhược hóa, ngoại trừ cần phải giấu dốt, giòn khiếm khuyết còn có người mạch, xử sự kinh nghiệm, gốc gác, cùng với song sắc Haki độ thuần thục bản bộ trung tướng ở nguyên tác bên trong nhìn qua vẫn luôn là làm nền. Nhưng sự kiện lớn đêm trước, mũ rơm đoàn chưa bao giờ qua cùng trung tướng nhóm chính diện giao thủ, trải qua đây là ODA ở hết sức tách ra, bởi vì bản bộ trung tướng đối với ngay lúc đó mũ rơm đoàn tới nói, cường đại đến không thể nói lý. Lục thức, kiếm thuật, thể thuật, Haki, trái cây năng lực, bản bộ trung tướng nhóm mọi thứ tinh thông, có thể nói không chê vào đâu được. Căn bản không tồn tại thủ xảo khả năng chiến thắng tính. Mặc dù là sự kiện lớn 2 năm sau, cũng chỉ có ở tân thế giới lớn nhân tộc đầu bếp cái kia đoạn nội dung vở kịch lúc bắt đầu, Zoro cùng Momonga từng có giao thủ ngắn ngủi. Trong thời gian ngắn song phương không phân cao thấp, đây chính là Zon hiện tại vị trí. Bài trừ rơi song sắc Haki độ thuần thục, hắn tự tin đối đầu mặc cho Hàn trung tướng đều có thể không rơi xuống hạ phong. Như sinh tử quyết đấu, ngoại trừ Momosagi, Cha Tần hai cái đại tướng dự bị, Zon ai đến cũng không cự tuyệt. Toko cùng trung tướng có bao nhiêu chênh lệch, cùng Zon chênh lệch liền cao bao nhiêu. Vì lẽ đó câu này, phiền toái, không hề có một chút vấn đề, nhưng có thể hay không là ngươi cả nghĩ quá rồi. Toko nghiêm túc hỏi, chúng ta mới từ trại tân binh đi ra, ở biển rộng vừa không có cái gì kẻ thù, ai sẽ nhằm vào ngươi? Có thể làm cho Zon tâm thần không yên, cái kia sẽ là như thế nào cường địch? Trên biển lang bạt người đều khá là mê tín, chuyện như vậy thà rằng tin có không thể tin không? Toko có chút chần chờ, chỉ mong đi, Zon lắc đầu một cái. Chưa nói cho hắn biết Baroque Works sự tình đó là một lần nhiệm vụ bí mật. Mãi đến tận hiện tại cũng không có bao nhiêu người biết. Tương lai coi như Baroque Works triệt để diệt, ngũ lão tinh bên kia cũng sẽ không cho phép việc này bị tuyên dương ra ngoài, dù sao đây là ở tại bọn hắn chủ động bày mưu đặt kế dưới. Hải quân can thiệp gia nhập liên minh quốc nội chính không vẻ vang sự kiện, hải tặc quân liên hiệp. Thành viên chủ yếu đều là chút bị mang theo đến nông phu cùng bình dân. Thực lực chênh lệch rõ ràng. Các ngươi phối hợp vương quốc quân đầy đủ ứng phó rồi. Chỉ cần cẩn thận đối phương chủ lực lẻn vào thành thị gây ra hỗn loạn cùng trảm thủ hành động là tốt rồi, đến địa phương sau ta sẽ nên rời đi trước. Các ngươi không muốn lộ ra. Hiểu chưa? Toko gật gù. Rõ ràng. Không muốn lộ ra ý tứ là Zon muốn lấy thân vì là mồi. Nhìn có thể không câu ra trong bóng tối kẻ địch không có tự nhiên cực đại hoan hỉ. Nếu như có, cũng có thể thong dong ứng đối. Được rồi, ta đi về trước, ngủ đến Xuân Thiên Nữ Vương Chi Thành sau lập tức thay đổi đầu xe. Không muốn lãng phí thời gian, dứt lời. Zon quăng cánh tay rời đi, sấm sét kích thích pháp tư vị vẫn là mê người như vậy. Ngăn ngắn mấy phút, dường như toàn thân bị Zephyr đánh một lần linh cảm, hoặc là nói dấu hiệu, chưa từng có bỗng dưng sản sinh nói chuyện loại này không thể khống giác quan thứ 6. Lần trước xuất hiện, vẫn là trên địa cầu, Zon ngày nào đó ở hoang dã cầu sinh, ngủ thời điểm bị gấu ngựa tập kích trước đã xảy ra một lần, ban ngày hắn ở trên cây khô phát hiện dấu móng tay. Nhưng dấu móng tay rất cũ kỹ, cũng không để ở trong lòng. Kết quả nửa đêm gấu ngựa liền tập kích hắn, ruột đều chảy ra mới may mắn thoát được tính mạng, hiện tại lại một lần xuất hiện loại dự cảm này. Zon không thể không sốt sáng lên, đến cùng sẽ là ai chứ? Crocodile, hắn có thể liên hệ tới manh mối chỉ có cái kia mai danh ẩn tích BW xã trường. lần này xuất hành càng là sớm làm tốt ứng chiến chuẩn bị, có thể chỉ là một cái crocodile. Nói thật John cũng không để vào mắt, mặc dù không có nắm giữ đạp phong lưu ngư nhân karate. Chỉ cần cẩn thận hắn chiêu kia xâm thực luân hồi chớ bị hút khô lượng nước. John tự tin không thể bại trận như vậy Grand Line nửa trước đoạn. Còn có giá trị được bản thân đề phòng tồn tại sao? Rayleigh tính một cái, nữ đế tính một cái, khắp nơi, lữ hành. Gấu cũng coi như một cái, có thể ba người này ăn no rừng mỡ tìm đến mình phiền. Phước, vì lẽ đó bài gây rơi hải tặc thế lực, Grand Line nửa trước đoạn có thể uy hiếp đến chính mình. Chỉ có hắc ám thế giới một số tồn tại, cùng với chính bọn hắn hải quân. John nằm ở trên giường, yên lặng nhắm mắt lại, nếu như đúng là như vậy. Vậy ta có thể chiếm được, cố gắng chờ mong một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.